Sau khi xuyên thư nữ chủ nàng đen, chương 19:19, Mộng Xuân Vô Ngân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáo chủ một màn làm nũng này, để Tiêu Tâm Nguyệt thần kinh đang căng chặt thả lỏng xuống, tuy khuôn mặt vẫn biểu cảm như cũ, nhưng ánh mắt lại là nhu tình. Giáo chủ phát hiện nữ chủ tựa hồ thực thích bộ dáng này a, nàng còn nhớ rõ có một cách nói, tứ chi tiếp xúc có thể nhanh chóng kéo ngắn khoảng cách quan hệ tình cảm người thời nay cùng quan hệ người. Cho nên chỉ cần nữ chủ không chán ghét lời nói của nàng, nàng như vậy thân cận nữ chủ cũng là một loại phương pháp cùng nữ chủ kéo gần quan hệ đâu. Có lẽ là bị tóc của nàng cọ lên cổ đến phát ngứa, Tiêu Tâm Nguyệt giơ tay đè lại đầu nàng, đem nàng đẩy ra một chút. Ta Tiểu Tâm nghe thấy có người nói người yêu ngôn hoặc chúng. Ta đây như thế có thể nói là yêu ngôn hoặc chúng. Ta cái này gọi là chân tình thật cảm. Ngươi là ma giáo giáo chủ, ngươi mỗi lời nói cử động, đều có chứa mục đích, không có hảo ý, giáo chủ không vui mà lầu bầu. Kia xuất thân ma giáo chính là kỳ tội a, nàng bỗng nhiên chú ý tới. Bọn họ, thánh nữ tỷ tỷ không cho rằng như vậy sao? Hiếm lạ, nữ chủ không phải hận nàng nhất sao? Vẫn là nói, nhà nữ chủ bị diệt môn cùng nàng cái này giáo chủ là không có quan hệ. Hay hoặc là, nàng thật sự không phải giáo chủ, nghĩ đến đây, nàng càng thêm không sợ. Chính mình không phải là giáo chủ, chỉ là một công cụ được nữ chủ dùng để hàng phục giám người dư nghiệt ma giáp, nàng sợ cái gì chứ? Tiêu Tâm Nguyệt không có trả lời, lại hơi chút đem nàng đẩy ra một chút. Người nếu không có gì đáng ngại, thì trở về cùng ta đi, nơi này tuy thanh tĩnh, nhưng cũng sẽ có người đến đây. Chu Châu Anh nghe lời nàng mà buông ra, nhưng vẫn như cụ túm y phục bên hông nàng, giống như xấu hổ thiếu nữ vừa gả đi tò mò mà đặt câu hỏi. Thánh nữ tỷ tỷ chúng ta muốn thành thân như thế nào? Có tam thư lục lễ sao? Ai làm mai, hồn lễ đãi mấy bàn, là ngươi mang mũ phượng, hay là ta mang mũ phượng? Rốt cuộc thì nàng cũng đã lớn như vậy, mừng là lần đầu tiên kết hôn, lại là kết hôn đồng giới, loại thể nghiệm hôn lễ này cũng là thập phần mới lạ, cho nên về vấn đề này màng liền díu dít hỏi liên miên. Tiêu Tâm Nguyệt hỏi lại, là ta cưới mờ gươi, ngươi nói xem ai nên mang mũ phượng. Chu Châu Anh thỏa hiệp, ta mang, nhưng có kiệu tám người nâng không nha? Tiêu Tâm Nguyệt liếc nàng một cái, ngươi muốn kiệu tám người nâng, đương nhiên, thánh nữ tỷ tỷ đã từng đáp ứng qua ta. Là ngày chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, thánh nữ tỷ tỷ không được đổi ý. Tiêu Tâm Nguyệt khóe miệng mang ý cười, nhìn nàng liếc mắt một cái. Nguyên lai giáo chủ khi đó cũng đã bắt đầu nghĩ muốn gả cho ta Nga. Chu Châu Anh líu lưỡi, nữ chủ đang tự luyến sao? Lần đầu tiên gặp mặt cũng không biết là ai trước ôm nhân gia kiều công chúa a, bất quá ai biểu nàng là nữ chủ nha. Để cho nàng tự luyến chút vậy, các nàng một bên nói chuyện kết hôn, một bên về viện tử. Trên đường không gặp người nào, trong lúc bất chi bất giác Chu Châu Anh liền túm góc áo Tiêu Tâm Nguyệt rồi dịch xuống cầm tay nàng ấy. Lúc Chu Châu Anh muốn về phòng thì mới phát hiện nàng cùng nữ chủ mười ngón tương khấu, nàng trong lòng nghĩ, chẳng lẽ ta quá khát vọng, trong lúc bất chi bất giác giống như sói đói vươn móng vuốt bắt lấy nữ chủ. Loại sự tình này tuyệt không phải tác phong của nàng rất rụt rè. Thánh nữ tỷ tỷ tay của ta có mềm không? Chu Châu Anh hỏi, Tiêu Tâm Nguyệt hừ cười một cái buông tay nàng ra, nói. Không mềm, Chu Châu Anh không vui, quẹt miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng không mềm, còn có vết chai. Tiêu Tâm Nguyệt khóe miệng tươi cười hơi hơi ngưng lại, mắt thấy chính mình lại đổ thêm dầu vào lửa. Chu, nhân viên chữa cháy, giáo chủ thân là người tự tay phóng hỏa, vội chạy nhanh bổ cứu. Nhưng lại thập phần có cảm giác an toàn, bởi vì có vết chai, vậy thuyết minh thánh nữ tỷ tỷ rất chăm chỉ luyện võ công rất cao cường, có thể bảo hộ người khác. Tiêu Tâm Nguyệt cười như không cười. Giáo chủ công phu vuốt mông ngựa càng thêm hảo a, sở dĩ thánh nữ tỷ tỷ cảm thấy ta vuốt mông ngựa nhất định là còn chưa thấy rõ ràng ta này viên chân tâm Nga. Ánh mắt Tiêu Tâm Nguyệt dừng ở ngực của nàng, đầu ngón trỏ đặt ở trước ngực ái muội hỏi. Giáo chủ tính toán như thế nào để ta thấy rõ viên chân tâm kia của ngươi? Chu Châu Anh trong lòng chu lên, ngao, nữ chủ đây là đang khiêu khích ta sao? Ô, không được Nga. Hảo, ta biết trong lòng ngươi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, yêu cầu cần một thời gian để tiêu hóa, ngươi cứ chậm rãi suy nghĩ đi. Tiêu Tâm Nguyệt nói xong, liền trở về phòng, dư lại Chu Châu Anh một người đứng ở cửa nghiến răng nghiến lợi, nữ chủ nói xong liền chạy, chẳng lẽ một cái công cụ người như mình không xứng được tình yêu sao? Lần sau nữ chủ nếu còn trêu chọc nàng như vậy, nàng không động thủ liền không phải ma giáo giáo chủ. Mang theo như vậy oán niệm, Chu Châu Anh phát hiện chính mình trong mộng thật đúng là mơ thấy Tiêu Tâm Nguyệt. Hơn nữa tựa hồ muốn trả thù Tiêu Tâm Nguyệt ngày thường trêu chọc xong liền chạy, nàng ở trong mộng ra sức khi dễ Tiêu Tâm Nguyệt. Trong mộng cảnh sắc vô cùng hương diễm, nháo đến khi nàng tỉnh lại còn có chút chưa đã thèm. nhưng mà sau khi phân rõ nằm mơ và hiện thực, nàng cảm giác mất mát tăng lên gấp bội, nhịn không được ôm gối đầu kẹp chăn ở trên giường lăn lộn. Tạo nghiệt Tiêu Tâm Nguyệt lúc trước nói nàng nếu ngày đêm nghĩ đến người nào đó, người đó sẽ đến trong mộng bồi nàng sẽ không gặp ác mộng nữa. Không nghĩ tới, nàng không có suy nghĩ đến Tiêu Tâm Nguyệt thế mà Tiêu Tâm Nguyệt vẫn đi vào giấc mộng bồi nàng, hơn nữa còn là loại phương thức tiếp khách này. Nữ chủ tốt như vậy, nàng như thế nào có thể ở trong mộng nhẫn tâm khinh nhờn nữ chủ như thế đâu. Tội lỗi a, giáo chủ sám hối, tỉnh lại, sau đó nằm trở về trên giường đem chăn phủ từ đầu tới chân, hy vọng có thể mơ thêm một chút, bằng không cái này mộng cũng làm không công. Đáng tiếc nàng ngủ một giấc đến hừng đông, cái gì cũng không mơ thấy. Không chỉ có như thế, mộng xuân lúc nãy cũng không thấy đâu, hết thảy trở nên mơ hồ mông lung, chỉ tàn lưu một cổ cảm giác. Chính mình làm cái mộng xuân. Mạch Sơn phái nữ đệ tử lại đưa tới bữa sáng cho nàng, nàng ra bên ngoài nhìn xung quanh một chút, có chút mất mát. Thánh nữ tỷ tỷ đâu? Nữ đệ tử tuy đã quen nàng mỗi ngày truy vấn thánh nữ đang ở đâu, nhưng nghĩ đến gần đây nghe được một ít sự tình, nàng liền đối giáo chủ thái độ lãnh đạm rất nhiều, nói. Thánh nữ vội vàng nhiều chuyện đâu? Nga, Chu Châu Anh cũng không thèm để ý, vô tâm không phổi ăn xong bữa sáng. Nữ đệ tử thấy thế, lại có chút không dễ chịu hỏi. Thánh nữ cả ngày vì bận rộn chuyện của ngươi như thế nào không quan tâm thánh nữ? Chu Châu Anh cảm thấy nàng không thể hiểu được, ta vừa rồi không phải đã quan tâm nàng sao? Ngươi chỉ hỏi thánh nữ đi đâu vậy, lại không thèm quan tâm nàng đã ăn hay chưa ăn bữa sáng, chỉ thuận miệng hỏi, này cũng là kêu quan tâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng là thánh nữ Mạch Sơn phái các ngươi còn có thể không cho nàng ăn sáng sao? Chu Châu Anh cảm thấy thật cảm động logic của nữ đệ tử. Nữ đệ tử bị nghẹn, nói thầm, thánh nữ thật là bất hạnh cưới nhầm một người như vậy. Võ Lâm cùng phái thanh niên tài tuấn nhiều như vậy, người quan tâm nàng cũng nhiều, cố tình nàng lại suy nghĩ vì đại cục chỉ có thể tuyển một người hoàn toàn không quan tâm chính mình ma giáo giáo chủ. Giáo chủ, chấm chấm, lời này kém nước không lấy cái loa kề sát lỗ tai nàng mà hô, là sợ chính mình không nghe thấy sao. Hơn nữa nữ đệ tử cũng nói nữ chủ là vì suy nghĩ đại cục nên mới cưới nàng, đều được ích lợi như vậy, còn muốn nàng phải đem cảm tình đi quan tâm nữ chủ, này nhiều ít có điểm được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, không biết tố xấu. Còn nữa, nàng quan tâm nữ chủ kia cũng là xuất phát từ nội tâm, người khác mà cưỡng bách cùng yêu cầu nàng, nàng sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch ngược lại càng hỏng chuyện. Tất cả các ngươi cho rằng thánh nữ tỷ cưới ta thì chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu. Nhưng các ngươi cũng không nghĩ, là các ngươi hy vọng hoa tươi có thể khỏe mạnh trưởng thành, trở thành một đóa hoa được mọi người khen ngợi là tuyệt thế danh hoa, thì đóa hoa yêu cầu cần phải dùng phân châu ủ phân. Khi các ngươi cưỡng bách đóa hoa cắm trên bãi phân châu, các ngươi có hỏi qua ý kiến của hoa tươi cùng phân châu sao? Khi hoa tươi cùng phân châu đều vui vẻ, thì các ngươi bắt đầu ghét bỏ phân châu. Này còn chưa có qua sông đâu, các ngươi liền nghĩ muốn rút ván. Nữ đệ tử bị nói đến tức giận dâng lên, biểu tình xấu hổ và giận dữ, nếu không phải còn biết chừng mực sợ là nàng muốn rút kiếm làm giáo chủ huyết bắn ba thước. Nàng cúi đầu giải thích, ta không phải ý thứ này, ta có thể lý giải được dù gì thánh nữ với các ngươi mà nói giống như thần thánh không thể xâm phạm. Biết được nữ thần trong lòng bỗng nhiên muốn cưới ma giáo giáo chủ ai là fan cũng đều chịu không nổi. Này cũng giống như nam minh tinh nổi tiếng nào đó bỗng nhiên truyền ra tin tức muốn kết hôn, nói hắn muốn cưới một nữ minh tinh có tham mờ hát danh hỗn độn nào đó, kia fan nam tinh không đem nhà nữ minh tinh kia xuyên tạc cùng còn tính lý chi a, nữ đệ tử hơi hơi kinh ngạc cảm thấy giáo chủ khí độ nhưng thật sự rất lớn a, thế nhưng không có ghi hận nàng. Chu Châu Anh xác thật không có để lời nói của nữ đệ tử trong lòng, dù gì nàng cũng phải cùng nữ chủ thành thân, sau này có thể quanh minh chính đại mà ăn đậu hủ nữ chủ, có thể ở trước mặt mọi người giải cầu lương, làm các nàng hâm mộ ghen ghét, chẳng phải rất vui sướng. Giáo chủ bên này đã hạ quyết tâm chờ Tiêu Tâm Nguyệt trở về cùng nàng thương lượng hai người các nàng như thế nào ở chốn võ lâm này trở thành. Thê thê mẫu mực, bên kia Tiêu Tâm Nguyệt cũng đem kế hoạch của nàng thông báo cho trưởng môn các phái, quả nhiên sau đó, tất cả đều nhất trí phản đối. Tam thư lục lễ, là ba lá thư do nhà trai gửi sang họ nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức. Cách chương.